Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, Thiên Dạ biết cái chết, ngay tại Hận Thiên Chân Thần mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Một đạo cầu vồng lấy không có gì sánh kịp tốc độ xẹt qua hư không. Ngăn tại Hận Thiên Chân Thần trước mặt, cơ hồ tại đồng thời, Đại Tôn Giả Kinh Thiên Nhất Kích giáng lâm, đánh vào đạo này cầu vồng phía trên. Cầu vồng hình thành quang mang một chút liền bị phá ra. Mị ma tộc chí bảo thải hồng kiều, thuộc về tốc độ hình bảo vật, mà không phải phòng ngự hình. Theo quang mang bị phá ra, Thiên Dạ biết thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Sắc mặt của nàng có vẻ hơi tái nhợt, nhưng là ánh mắt bên trong, tất cả đều là một loại quyết ý, một loại cửu tử mà dứt khoát quyết ý. Chết, Đại Tôn Giả trên tay không lưu tình chút nào. Hung hăng một kích đánh vào Thiên Dạ Tuyết trên thân, nương theo lấy tơ bông ngọc vỡ máu tươi, Thiên Dạ Tuyết cả người như diều bị đứt dây, bay ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới, Thiên Dạ Tuyết lại đột nhiên lao ra. Thiên Dạ Tuyết, Hận Thiên Chân Thần lấy lại tinh thần, vội vàng vọt tới, đem Thiên Dạ Tuyết tiếp trong ngực, hắn vận chuyển toàn thân pháp lực, ý đồ bảo vệ Thiên Dạ Tuyết tâm mạch, đồng thời lấy ra đan dược, muốn để Thiên Dạ Tuyết ăn vào. Không, vô dụng, Thiên Dạ Tuyết thanh âm suy yếu, há miệng, máu tươi liền từ giống ở giữa phun ra, tính mạng của nàng đang dần dần tiêu tán. Đại Tôn Giả thực lực cỡ nào? Hắn kinh thiên nhất kích, cho dù là Hận Thiên Chân Thần đều có nguy hiểm tính mạng. Chớ nói chi là Thiên Dạ Tuyết, sẽ không? Ngươi không cần nói, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Hận Thiên Chân Thần âm thanh run rẩy, khuôn mặt đã không có chút huyết sắc nào. Nhưng là, bất luận hắn làm thế nào, Thiên Dạ Tuyết khí tức đều tại một chút xíu suy yếu. Nhìn thấy Hận Thiên Chân Thần thất kinh dáng vẻ, Thiên Dạ Tuyết nhịn không được vươn tay, đi vuốt ve gương mặt của hắn. Ta biết, ngươi thống hận thế giới này, thống hận hết thảy. Nhưng là, trên đời này, vẫn sẽ có quan tâm ngươi người, vẫn sẽ có người quan tâm ngươi. Nói xong một câu nói kia, tựa hồ đã dùng hết Thiên Dạ Tuyết suốt đời khí lực. Nàng si ngốc nhìn xem Hận Thiên Chân Thần, lẩm bẩm nói, ta cho tới bây giờ, chưa từng gặp qua ngươi cười bộ dáng. Ngươi như vậy anh Tuấn, cười lên nhất định nhìn rất đẹp. Đúng, ta còn không biết tên của ngươi. Ta không thích người khác gọi ngươi Hận Thiên Chân Thần. Con mắt của nàng, chậm rãi nhắm lại, hai tay của nàng, vô lực rủ xuống, khí tức của nàng, hoàn toàn biến mất, cảm thụ được trong ngực biến mất sinh mệnh. Hận Thiên Chân Thần phảng phất ngây người, hắn há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Giờ khắc này, hô hấp của hắn đều đình chỉ, toàn thân huyết dịch, đều đang sôi trào. Một loại thống khổ to lớn cùng hận ý, từ sâu trong đáy lòng bạo dũng mà ra, hai mắt của hắn, một chút xíu hóa thành tinh hồng, lý trí đang không ngừng đánh mất, hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, cắn chặt răng tràn ra máu tươi, run rẩy thân thể, phảng phất tùy thời đều muốn bị phun trào mà ra lửa giận nổ tung. Linh Phong, ta gọi Vệ Linh Phong, Hận Thiên Chân Thần đối trong ngực nữ hải nhẹ nhàng nói. Nhưng là, nàng đã nghe không được, ngươi vì cái gì, ngốc như vậy à, Hận Thiên Chân Thần thanh âm khàn giọng, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn hò hét, loại này tuyệt vọng, hắn đã trải qua một lần kia, hắn đã mất đi suốt đời nhất tình cảm chân thành nữ tử kia. Từ đây, hắn hóa thành Hận Thiên Chân Thần. Căm hận thế gian hết thảy, bây giờ, hắn lại mất đi trên đời này, duy nhất quan tâm hắn nữ tử, cho tới giờ khắc này, hắn mới đột nhiên minh bạch, mình là ngu xuẩn cỡ nào, cho tới nay, Thiên Dạ Tuyết đều hầu ở bên cạnh hắn, yên lặng thích hắn, quan tâm hắn, Thiên Dạ Tuyết chưa từng có cùng hắn muốn qua bất kỳ hồi báo, chưa từng có, vì hắn, Thiên Dạ Tuyết thậm chí đi học địch, chỉ vì hắn thích tiếng địch. Thế nhưng là, hắn lại một mực cự tuyệt Thiên Dạ Tuyết, một mực không để mắt đến cái này yên lặng bồi tiếp hắn nữ tử. Tiểu Phong, không cần khổ sở, ngươi nhất định phải sống sót. Mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng ta biết, về sau tuế nguyệt bên trong, nhất định còn sẽ có người đối ngươi tốt, nhất định sẽ có người giống như ta quan tâm ngươi. Lúc kia, ngươi nhất định phải cố mà trân quý nàng. Hắn nhớ tới tháng năm dài đằng đẵng trước, cái kia suốt đời tình cảm chân thành nữ hài. Trong ngực hắn lâm chung chi ngôn, hắn nhớ tới tới, nhưng hắn cũng càng thêm thống hận chính mình, vì cái gì, không có hảo hảo nghe nàng, vì cái gì, không có hảo hảo đi chân quý thiên dạ tuyết. Cho tới giờ khắc này, trong lòng của hắn thiên đao vạn quả, như tê tâm liệt phế thống khổ, để hắn hiểu được, hối hận, đã chậm, hận thiên chân thần ngửa mặt lên trời cuồng hống. Ngập trời hận ý hóa thành màu đen phong bạo, từ trên người hắn càn quét mà ra, hắn bị cừu hận bao phủ, bị lửa giận thôn phệ, cả người phảng phất biến thành một đầu dã thú bị thương. Hừ, đã các ngươi như thế ân ái, ta thành toàn các ngươi, đưa các ngươi cùng lên đường, đại tôn giả bất vi sở động. Chân hắn đạp hư không, toàn thân cao thấp pháp tắc xen lẫn, thần mang bành trướng. Ngập trời uy thế cuồn cuộn mà đến, có thể so với tam thế huyền đế cấp lực lượng, quả thực thâm bất khả trắc. Không tốt, Liên Phi biến sắc, đang muốn tiến lên ngăn cản đại tôn giả, nhưng là, hận thiên chân thần thanh âm, giống như là từng chữ tại khắp huyết. Hắn là ta, Liên Phi mắt nhìn hận thiên chân thần, chỉ gặp hắn hai mắt biến thành màu máu, nếu là không cho hắn tự mình động thủ. Chỉ sợ chính mình cũng muốn trở thành công kích của hắn mục tiêu. Thấy thế, Liên Phi than nhẹ một tiếng, lùi xuống, nàng biết giờ phút này nói cái gì đều không dùng chỗ. Hận thiên chân thần lý trí đã theo nữ hài kia chết đi. Cùng một chỗ biến mất, giết, hận thiên chân thần nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo đánh xuống, một đạo tuyệt thế đao mang hung hăng đánh xuống, chỉ thấy một đao kia. Trên đó bao vây lấy một loại màu đỏ huyết Gemini thiêu đốt thế giới bản nguyên. Muốn cùng ta ngọc thạch câu phần. Ta nhìn ngươi đang nằm mơ, đại tôn giả cười lạnh. Trên thân lục quang phun trào mà ra, hóa thành một viên cỡ nhỏ thế giới thu. Hận thiên chân thần một đao chạm tại trên đó, chỉ là miễn cưỡng tạo thành một đạo nhàn nhạt vết thương. Thiêu đốt thế giới bản nguyên, thực lực của ngươi. Chỉ sợ có thể so với một thế đại đế. Đáng tiếc, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều, đại tôn giả ánh mắt bế nghễ. Bất luận hận thiên chân thần đao mang đến cỡ nào kinh thiên động địa, đều không bị hắn để ở trong mắt. Đây là trên thực lực chênh lệch, thế giới thụ là nửa bước vô thượng. Nó bản nguyên chi lực, cường đại cỡ nào, lúc trước côn bằng một dấu ấn chi thân, đều cho thấy không thể địch nổi chiến lực. Hận thiên chân thần cuồng hống, tựa hồ thành một đầu sẽ chỉ hò hét dã thú. Hắn bất kể đại giới, thiêu đốt bản nguyên, đao mang liên tục không ngừng. Phô thiên cái địa chém tới, một đao lại một đao, để hư không vỡ tan. Thiên địa đều như muốn sụp đổ, nhưng là đại tôn giả lấy thế giới thụ bản nguyên chi lực hộ thể. Loại này lực phòng ngự, hận thiên chân thần căn bản dung chuyển không được. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết, Ninh Giang, ngươi còn chưa tốt sao? Liên Phi trong lòng có chút lo lắng, nhìn về phía Ninh Giang phương hướng, hận thiên chân thần thiêu đốt bản nguyên chi lực, không kiên trì được bao lâu, một khi bản nguyên hao hết, hắn liền một con đường chết, cuối cùng một đao, ngoặc kép, hết chương.